Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550 Vây Thú Chi Đấu 20. Chương 550 Vây Thú Chi Đấu 20. Ngã xuống đất nháy mắt, kẻ cơ bắp phun ra một búng máu tới. Trên mặt bởi vì thống khổ mà cực độ vặn vẹo, hắn quỳ rạp trên mặt đất giãy giụa vài cái. Lại phát hiện chính mình thân thể chết lặng căn bản khởi không tới. Hắn trong mắt nhiều một tia hoảng sợ thần sắc, Hạ Tịch trong mắt toát ra kinh dị chi sắc, cái này mắt. Kính nam nhân hiển nhiên cũng được đến qua thể năng cường hóa, lần trước Diệp Không Thanh công kích. Bộc Dương Định Hoa thời điểm, là cố tình thu lực đạo. Nhưng là nàng cũng có thể nhìn ra tới lực lượng tăng cường rất nhiều, nhưng vừa mới mắt kính nam. Nhân kia một quyền hẳn là không có giữ lại. Là toàn lực một kích, chỉ một quyền. Liền phảng phất muốn kẻ cơ bắp hơn phân nửa cái mạng, này vốn là đủ để chứng minh mắt kính nam nhân. Là cái khó đối phó nhân vật. Nhưng để cho nàng giật mình chính là, mắt kính nam nhân cư nhiên có thể lấy đi kẻ cơ bắp trên người phòng ngự đạo cụ, lấy vừa mới kẻ cơ bắp biểu tình, cùng kẻ cơ bắp trên tay đạo cụ sau khi biến mất theo sát mắt kính nam trong tay liền nhiều cái đồng. Dạng đạo cụ tới phán đoán, nàng hẳn là không có đoán sai. Mắt kính nam hẳn là cầm đi kẻ cơ bắp đạo cụ, dựa theo bình thường tình huống tới nói. Chỉ cần là mang ở trên người sử dụng giữa đạo cụ, là không thể bị người chơi khác cướp đi, đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến có người có thể lấy đi. Người khác sử dụng chung đạo cụ, chẳng lẽ đây cũng là một loại đặc biệt năng lực? Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy cái này mắt kính nam nhân ít nhất trải qua quá 2 lần đơn người trò chơi, Hạ Tịch thần sắc hơi ngưng, chỉ dựa vào điểm này, liền đủ để chứng minh cái này mắt kính nam nhân thực khó giải quyết. Mắt kính nam nhân lấy ra một khẩu súng lục, nhắm ngay kẻ cơ bắp đầu, lưu loát mà nổ súng. Kết quả hắn, từ mắt kính nam nhân ra tay kia một khắc khởi, kẻ cơ bắp liền hoàn toàn đã không có phản kháng cơ hội. Ngay lập tức chi gian liền mất đi tánh mạng, quyết đấu kết thúc. Mắt kính nam nhân một bên sửa sang lại chính mình trên quần áo nếp uốn, một bên từ cổng to vò đi ra ngoài, bước đi thong dong mà rời đi đấu thú trường, sở hữu cùng ngày quyết đấu xong người chơi. Đều có thể chính mình lựa chọn tiếp tục trở lại thính phòng quan khán thi đấu. Hoặc là rời đi đấu thú trường. Hệ thống sẽ không ngăn trở. Mắt kính nam nhân lúc sau liền đến phiên Ninh Bình Nhi. Ninh Bình Nhi còn đắm chìm ở mắt kính nam nhân ra tay lưu loát hình ảnh. Chợt vừa nghe đến kêu chính mình này tổ thời điểm. Nàng còn không có phản ứng lại đây. Là Hạ Tịch vỗ vỗ Ninh Bình Nhi bả vai. Ninh Bình Nhi mới lấy lại tinh thần. Vội vàng đi xuống chuẩn bị quyết đấu, Ninh Bình Nhi đối thủ thực bình thường. Cũng không khó đối phó. Bất quá Ninh Bình Nhi chính mình cũng không tính quá lợi hại, hai người ngươi tới ta đi cho nhau xạ. Kích đã lâu, cuối cùng vẫn là đối thủ phòng ngự đạo cụ bền độ dẫn đầu háo quang. Mới cho Ninh Bình Nhi một kích đắc thắng cơ hội, thắng lúc sau. Ninh Bình Nhi đối Hạ Tịch vẫy vẫy tay. Cũng rời đi đấu thú trường, mặt sau lại đã trải qua mấy trận thi đấu. Mới đến phiên Diệp Không Thanh. Diệp Không Thanh này một vòng đối thủ trên cổ mang một cái dệt ám văn khăn lụa. Liếc mắt một cái khiến cho người nhận ra đó là cái thượng phẩm phòng ngự đạo cụ, sớm tại phía trước. Diệp Không Thanh liền nghe Hạ Tịch phân tích qua mỗi cái phẩm cấp phòng ngự đạo cụ đối các vũ khí. Phòng ngự trình độ. Cho nên hắn hiện tại có thể nhằm vào địa lợi dùng vũ khí công kích một cái C4 tinh chuẩn mà phóng ra. Nháy mắt phá hủy đối phương thượng phẩm phòng ngự đạo cụ. Lại một đấu súng chung giữa mày. Diệp Không Thanh dứt khoát lưu loát mà giải quyết chính mình đối thủ, ly chàng trước. Diệp Không Thanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hạ Tịch, Hạ Tịch đối Diệp Không Thanh phất phất tay. Lộ ra sán lạn tươi cười, Diệp Không Thanh biết Hạ Tịch đây là nối tiếp xuống dưới quyết đấu có tin. Tưởng, không cần hắn đãi ở chỗ này bồi. Hắn khẽ gật đầu, lúc này mới rời đi, máy tính đột nhiên game over. Omega viết hoa đê Omega viết hoa. Ta ly đương trường qua đời liền kém như vậy một chút. Cảm tạ tiên nữ kẹo bông gòn 200 thư tệ. Niệm ngày quang 588 thư tệ. Huyền. So tâm tương đương cảm tạ cô 1 vé tháng, Thanh Long 2 vé tháng. Giao Giao 2 vé tháng. Thư Tựa Thanh Vân 1 vé tháng. Men Gốm Sứ Huyền Vô Vận 1 vé tháng. Dạng Dỡ Quang Huy 2 vé tháng. Ý Sơ Miêu 1 vé tháng. Mũ Gạch Dưới. Tấu chương xong. Hết chương.